Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 252, dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một đợt địch nhân, cũng không phải đến từ văn diện bộ lạc chiến trường bên kia. Bên kia văn diện chiến sĩ đã sớm ở vào cực đoan dưới tình thế xấu. Cho dù Minh biết mình bộ lạc tộc trưởng bị vây khốn ở cái này một mảnh ngũ hành sát trận bên trong, lại là hữu tâm vô lực. Chỉ vì bọn hắn căn bản là xông không qua các người chơi tầng tầng phong tỏa. Đến bên này, cho tới bây giờ, số người của bọn họ càng là giảm mạnh đến hơn 100 người. Chỉ có thể co đầu rút cổ tại non nửa đã thành phế tích văn diện bộ lạc khu kiến trúc bên trong. Kéo dài hơi tàn, cái này một đợt tới địch nhân. Đến từ phía sườn cái kia phiến sơn lâm, tới có ước chừng 20 người tới. Mặt của mọi người bên trên đều mang đường vân, cũng đều là văn diện bộ lạc tộc nhân. Tại vừa ra rừng thời điểm, trung đại nửa còn vai khiêng một chút hoang thú cùng hung thú thi thể. Nhưng khi bọn hắn ra rừng, nhìn thấy trước mắt từng cảnh tượng ấy về sau, những thứ này văn diện bộ tộc người tại ngu ngơ sau một lát, từng cái con mắt đều đỏ bừng, dùng một loại bao hàm cừu thị ánh mắt nhìn về phía thủ hộ tại ngũ hành sát trận phụ cận đoạn trần những người này. Lập tức, tại lĩnh người đầu tiên dẫn dắt phía dưới, cái này ước chừng 20 cái văn diện tộc nhân im ắng hướng về bên này lao đến. Đây cũng là một cái văn diện bộ lạc đi săn đội. Trong đó, tiên thiên cảnh văn diện chiến sĩ có 6 người. Tiên thiên cảnh trở xuống đều là đoán cốt quyền đại thành cấp độ. Có 17 người, dẫn đầu người kia hẳn là tiên thiên trung cảnh cấp độ. Đoạn trần thảo mộc hữu linh hướng về bên kia diên đưa tới. Cẩn thận dò xét một phen những người này về sau, đại khái đánh giá ra xong nhóm thực lực, sau đó ra kết luận đến, đây chỉ là một cái văn diện bộ lạc ra ngoài đi săn đội. Vừa lúc ở thời điểm này, chạy về, một bên nghĩ như vậy, đoạn trần một bên thả người nhảy xuống đứng gốc cây này mộc. Về phần Di Thạch cùng Quý Cẩn hai người, đã sớm trước hắn một bước nhảy xuống cây đi. Đặc biệt là Quý Cẩn con hàng này, đi theo đoạn trần ở đây làm đã hơn nửa ngày người xem. Sớm buồn bực đến không chịu nổi. Bây giờ thấy có địch nhân đến đây, lại nào có buông tha cái này lần cơ hội xuất thủ đạo lý. Không chỉ là hắn, còn lại mấy cái bên kia phân tán thủ hộ tại các nơi. Phụ trách thủ vệ trận pháp sư Thanh Thần cùng mảnh này ngũ hành sát trận các người chơi, cũng đều cùng nhau hướng về kia chút vừa mới đi săn trở về văn diện bộ lạc chiến sĩ nghênh đón. Ngược lại là đoạn trần, mặc dù cũng là hạ cây, hướng về bên kia mà đi, nhưng hắn đi được thật là không nhanh không chậm. Nói thật, đối với văn diện bộ lạc chiến sĩ, hắn cùng tuyệt đại bộ phận người chơi không giống. Bởi vì kinh lịch không giống, hắn cũng không có đem bọn hắn xem như một chút số liệu đối đãi, mà là đem bọn hắn nhìn thành từng cái người sống sờ sờ. Đối với những bộ lạc này chiến sĩ, hắn nhưng thật ra là nghi ngờ có một loại thương hại tâm tư ở bên trong. Chỉ bất quá, loại này thương hại tâm tư, hắn cũng không có trước mặt người khác biểu hiện ra ngoài. Bởi vì loại này thương hại, hắn trong vô thức bài xích tiến vào cái kia phiến đồ sát văn diện chiến sĩ chiến trường. Đồng dạng là bởi vì loại này thương hại, làm phát hiện cái này văn diện bộ lạc đi săn đội tới thời điểm, hắn cũng không có như Quý Cẩn như vậy, liền cùng đánh kê huyết giống như hướng về bên kia tiến lên, mà là cố ý chậm lại đi hướng chiến trường tốc độ. Làm người chơi, hắn sẽ không đi ngăn cản cùng là người chơi Quý Cẩn bọn hắn đi cùng văn diện bộ lạc những chiến sĩ đó chiến đấu, chém giết. Nhưng bởi vì cái kia phần thương hại, cùng từ đối với bộ lạc chiến sĩ loại kia cứng cỏi ương ngạnh phẩm chất tôn kính, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lựa chọn xuất thủ đi đối mặt những văn diện đó chiến sĩ. Nội tâm của hắn những tâm tình này, nếu như bị người ta phát hiện, đoán chừng sẽ có người các loại chế giễu hắn, mỉa mai hắn. Nhưng những thứ này đúng là nội tâm của hắn suy nghĩ, xác thực xuất từ bản tâm của hắn. Rốt cục, đi săn trở về cái này một tiểu đội văn diện bộ lạc chiến sĩ, cùng phụ trách thủ vệ mảnh này trận pháp các người chơi. Đụng vào nhau, bất quá nửa phút, những cái kia không đến tiên thiên cảnh văn diện tộc nhân. Tất cả đều bị các người chơi giết chết. Tràng diện này, thậm chí có thể dùng đồ sát để hình dung. Không phải tiên thiên cảnh. Tại tiên thiên cảnh trước mặt, thật sự là quá yếu. Bọn hắn tại tiên thiên cảnh trước mặt, căn bản cũng không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Tiếp xuống, chính là bao quát Quý Cẩn cùng Di Thạch ở bên trong mười mấy tên tiên thiên cảnh người chơi. Cùng cái kia sáu tên tiên thiên cảnh văn diện chiến sĩ ở giữa chiến đấu. Mười mấy tên tiên thiên cảnh người chơi cao thủ, đối chiến sáu tên tiên thiên văn diện chiến sĩ. Dù là những thứ này văn diện chiến sĩ, bản năng chiến đấu của bọn hắn cùng kinh nghiệm chiến đấu xa so với các người chơi muốn tới đến phong phú. Nhưng ở như thế cách xa nhân số chênh lệch phía dưới, bọn hắn vẫn là bị các người chơi đè chế đến xít sao. Cũng chính là tại thời khắc này, Đoạn Trần có chút ngoài ý muốn phát hiện đến. Ở đây trừ song bên ngoài, lại còn có một cái người chơi chưa từng xuất thủ. Người chơi này, chính là cái kia dài rất đẹp người chơi nữ. Cẩn Du, thời khắc này Cẩn Du, vẫn như cũ là một tấc cũng không rời thủ hộ tại thiếu nữ NPC thanh thần bên cạnh. Chỉ là quan sát lấy bên kia chiến trường, không có một chút ý xuất thủ. Tại Đoạn Trần nhìn phía nàng thời điểm, nàng cũng giống như có cảm giác nhìn về phía Đoạn Trần. Đoạn Trần một mặt lạnh nhạt, bị người phát hiện, cũng không xấu hổ, rất tự nhiên đối cái này gọi là Cẩn Du người chơi nữ nhẹ gật đầu. Lập tức rời xong ánh mắt, trong lòng thì thầm nói, cái này muội tử, giác quan thứ 6 cũng quá kinh người a, đến ở chiến trường bên trên. Thắng lợi thiên bình, vẫn tại hướng về các người chơi bên này tiếp tục nghiêng. Tại một đám tiên thiên cảnh người chơi vây đánh phía dưới. Cái này 6 tên tiên thiên cảnh văn diện chiến sĩ, đã có một người bị giết, còn lại 5 người bên trong. Ngoại trừ tên kia tiên thiên trung cảnh dẫn đầu bên ngoài, còn lại 4 người đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Cũng chính là tại thời khắc này, một mực biểu hiện được trung quy trung củ Di Thạch, đột nhiên thân hình thoát một cái, hoành chuyển qua cái kia tiên thiên trung cảnh đầu lĩnh bên cạnh thân. Lặng yên nắm chặt nắm đấm, trong nháy mắt liền biến thành như đá hoa cương đồng dạng màu nâu xanh. Sau đó một quyền này của hắn liền bao vây lấy tiên thiên cương kính, hung hăng đánh tới hướng đầu lĩnh kia chỗ ngực. Tên này tiên thiên trung cảnh đầu lĩnh, phản ứng cũng là cực nhanh, thân hình lóe lên, liền muốn tránh đi Di Thạch cái này nắm đấm. Chỉ bất quá, Di Thạch đánh ra nắm đấm vào lúc này, đột nhiên tốc độ tăng vọt. Đầu này lĩnh chiến sĩ căn bản đến không kịp né tránh, liền bị một quyền này cho rắn rắn chắc chắc đánh vào chỗ ngực. Sau đó, cả người hắn liền bị một quyền này cho đánh bay ra ngoài mười mấy mét xa. Hai chân trên mặt đất cày ra hai đầu thật dài vết tích. Kiệt lực ổn định thân hình, cái này mới không có ngã sấp xuống. Nhưng khóe môi của hắn đã có một tia máu tươi tràn ra ngoài. Chỉ một quyền, tên này tiên thiên trung cảnh văn diện chiến sĩ liền thụ thương. Hơn nữa thoạt nhìn còn là một bộ thụ thương rất nặng dáng vẻ. Điều này cũng làm cho Di Thạch phụ cận một chút người chơi hướng Di Thạch ném ánh mắt kinh ngạc. Phải biết, ở ngươi chơi bên trong, có thể chiến thắng cùng thực lực NPC liền đã không nhiều lắm. Có thể vượt thực lực khiêu chiến NPC chiến sĩ đã ít lại càng ít. Mà Di Thạch lại vẫn cứ làm được. Liền ngay cả đứng tại cách đó không xa, một mực chưa từng xuất thủ Đoạn Trần, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Một quyền kia, hắn tự nhiên là thấy rất rõ ràng. Vô luận là thời cơ xuất thủ, vẫn là góc độ đều rất không tệ. Cũng khó trách cái kia tiên thiên trung cảnh văn diện chiến sĩ sẽ trúng chiêu. Bị một quyền kia cho hung hăng âm một chút. Bị một cái thực lực còn muốn yếu hơn mình người chơi một quyền liền đánh thành trọng thương. Tên này tiên thiên trung cảnh văn diện chiến sĩ con mắt đều có chút phiếm hồng. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Di Thạch, vậy mà ngoài ý liệu mở miệng, ta muốn cùng ngươi độc chiến một trận, ngươi dám đến a? Tốt. Di Thạch tại hít một hơi thật sâu về sau, nhẹ gật đầu, sau đó ở chung quanh cả đám nhìn chăm chú phía dưới. chậm rãi đi hướng tên này tiên thiên trung cảnh văn diện chiến sĩ. Ngay tại hắn đi về phía trước ra mấy mét, khoảng cách cái kia tiên thiên trung cảnh văn diện chiến sĩ đại khái còn có không sai biệt lắm 10 mét xa thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện, bị các người chơi hoàn toàn áp chế cái kia 4 tên tiên thiên cảnh văn diện bộ lạc trong chiến sĩ. Một chỉ là bị chút vết thương nhẹ văn diện chiến sĩ. Tại thời khắc này đột nhiên bạo khởi. Trong tay hắn cầm chuôi này cốt kiếm, hoạch xuất ra một đạo quỷ dị vòng tròn. Chỉ một kiếm, liền đem đối với hắn không có chút nào phòng bị một văn diện chiến sĩ đầu. Cho trực tiếp chạm xuống dưới. Cảm tạ thư hữu 160501-2-218-33548-100. Phúc chỗ theo 100. À ngươi cũng ở nơi đây 410. Report 100. Hiên viên tam công tử 100. Đuôi mèo hoa 200. Thư hữu 160427150118354100. Chơi diều V1888. Trước kia hào ném đi ai 588. Cong lên 1,1 cái yêu 100. Ngân sắc huyết ma 200. Nhỏ, kiêu 100. Yêu thương ta cũng đều không hiểu yêu thương 100. Nhanh lên một chút nha ngươi 588. Tiểu bạch manh manh đắt 17. 588. Em, en su single, 100, 2x 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ thạch đầu, chơi diều V, hướng tới trải qua phiếu đề cử hồng bao. Cảm tạ mọi người phiếu đề cử phiếu. Cách chương.